Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 sau Diêm Vương ra còn uy phong Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi vào Phong Đô Thành sau. Lăng Dĩ Nhiên đề nghị trước đưa Lăng Chăn tiến Phong Đô Đại Điện đi gặp Đông Nhạc, Lăng Chăn lại cự. Tuyệt, ta muốn ở bên ngoài chơi mấy ngày lại đi tìm Âm Quân. Thuận tiện tìm tài liệu luyện chế pháp khí thi dịch vô ngữ. Ngươi thấy nhạc thuốc, muốn cái gì tài liệu không có. Thậm chí có thể không cần chính mình luyện chế pháp khí liền có sẵn cho ngươi dùng, chính mình. Chế tạo ra tới mới có cảm giác thành tựu thi dịch vẻ mặt buồn bực. Ta vốn đang nghĩ đưa ngươi tiến đại điện, thuận tiện gặp một lần Bắc Âm đại điện trụ chủ điện. Ta cùng Dĩ Nhiên còn không có đi vào xem qua đâu. Trước kia đi vào khi đều là ở nhất bên ngoài khảo thí, Lăng Chăn buồn cười nói. Ngươi cùng Dĩ Nhiên là bạn tốt, chờ Âm Quân chính thức tuyên bố Dĩ Nhiên chính là con của hắn khi. Ngươi có rất nhiều cơ hội vào xem, hơn nữa đại điện có cái gì đẹp, nơi nơi đen như mực, ngay cả thụ cùng thủy đều là hắc, quy củ lại nhiều như mao, đặc biệt là bên trong trưởng lão đặc phiền nhân, ngươi ngày thường ngủ cái lười giác đều không được. Chỉ cần vượt qua 7 giờ, những cái đó trưởng lão tựa như cái quỷ dường như, vô thanh vô tức bay tới ngươi đầu giường kêu ngươi rời giường. Làm sự tình các loại đều phải đúng giờ, ta nhớ rõ có một lần, ta đi WC đều phải quy định ta ở 2 phút nội ra tới. Không ra, bọn họ liền tiến vào xem ta ị phân, ai nha, càng nói càng không nghĩ đi vào thi dịch, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên phốc cười nói, phụ thân, ngươi nói thêm gì nữa, ta đều không nghĩ nhận cái này ba, không nghĩ ba tuyên bố ta là con của hắn, ta cảm thấy đương cái phổ phổ thông thông tiểu quỷ kém cũng không tồi, ha ha. Không nói, không nói, Lăng Chăn vui vẻ nói, các ngươi ở trong thành có hay không chính mình phòng ở. Ta đi nhà các ngươi ở vài ngày, Thi Dịch cười nói. Hình Hàn cho phép Nhiên Thiêu rất nhiều phòng ở, ngươi tưởng ở vài ngày đều không có vấn đề, Lăng Chăn xoa xoa cằm. Xem ra ta cái này con rể vẫn là tuyển đối, Lăng Dĩ Nhiên ha hả hai tiếng, Lăng Chăn nhìn về phía hắn. Nhi tử, ngươi có phải hay không thực tức giận hắn cứ như vậy rời đi? Lăng Dĩ Nhiên trầm khuôn mặt không nói lời nào, Lăng Chăn ôm lên bờ vai của hắn. Không giận, không giận, chờ hắn một lần nữa có được Hình Hàn cảm tình sau. Có hắn chịu thời điểm, chờ hắn một lần nữa có được Hình Hàn cảm tình sau. Kia muốn tới khi nào? Chờ chính hắn chậm rãi khôi phục lại sau sao? Khả năng có như vậy một ngày sao? Chờ chính hắn chậm rãi khôi phục là không có khả năng. Vừa mới bắt đầu khẳng định yêu cầu ngươi thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn bên người kích thích hắn, ta. Cũng là nghĩ như vậy, chính là ta hiện tại liền hắn ở trụ nào cũng không biết. Hơn nữa hắn rời đi thời điểm còn nói làm ta không cần xuất hiện ở hắn trước mặt. Bằng không liền đối ta không khách khí, ta muốn nhìn hắn như thế nào không khách khí, Lăng Chăn. Hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, ta cho ngươi an bài hảo hết thảy, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Mang theo Lăng Chăn bọn họ đi vào khu biệt thự, nhìn đến Hình Hàn thiêu cho hắn mỹ lệ đại biệt thự. Không khỏi mà nhớ tới thu được biệt thự kia một ngày. Khóe miệng không cấm hướng lên trên dương lên, đó là vui vẻ nhất một ngày. Cũng là cảm thấy tự thích nhất Hình Hàn một ngày, Lăng Chăn nhìn đến nhi tử cái dạng này liền biết. Thực thích Hình Hàn, lại là vui vẻ, lại là đau lòng, ở trong lòng âm thầm thế. Về sau một hai phải cái này hại con của hắn thương tâm nam nhân ăn chút đau khổ mới được Thi Dịch. Đẩy ra đại môn, hì hì cười, thần thúc, hoan nghênh ngươi đi vào nhà của chúng ta, Lăng Chăn đi vào sân. Nhìn đến hai bài bên cạnh đứng trăm tên người giấy, nhiều như vậy người giấy a. Thi Dịch nói, Hình Hàn cho phép Nhiên tặng 10 vạn cái người giấy, Lăng Chăn hừ nói. Mấy ngày này tạm thời không cần để hắn, hảo đi. Chúng ta đi vào, ba người đi đến phòng ở cổng lớn. Sau đó nghe được cách vách truyền đến tiếng la. Hàng xóm, các ngươi hảo a, các ngươi chuyển đến nhiều ngày như vậy. lần đầu tiên nhìn đến các ngươi đâu. Lăng Chăn nhìn đến một người trẻ tuổi đối bọn họ với tay. Hắn đối hắn phất phất tay. Các ngươi cũng hảo a, chúng ta họ Lăng, về sau chiếu cố nhiều hơn, ta họ Cốc. Kêu Cốc Hạ mới vừa nói xong. Hắn bên người nữ hài nhìn đến Lăng dĩ nhiên giống như là nhìn thấy đáng sợ quỷ. Một bên liều mạng mà kéo Cốc Hạ đi vào, một bên sốt ruột nói. Cốc Hạ, không cần cùng bọn họ nói lời nói. Bằng không chúng ta cũng sẽ xúi quẩy, sẽ bị bọn họ liên lụy. Chúng ta nhanh lên vào nhà, Cốc Hạ không thể hiểu được. Như thế nào sẽ xúi quẩy? Ngươi cùng ta đi vào là được, nữ hài cũng không giải thích. Phi đem Cốc Hạ kéo vào trong phòng, Cốc Hạ đối bọn họ xin lỗi cười, Lăng Chăn đối Lăng dĩ nhiên bọn. Họ hỏi, các ngươi nhận thức nữ hài kia? Thì Dịch lắc đầu. Không có gặp qua, Lăng Chăn nhìn về phía Lăng dĩ nhiên nhíu mày. Sau đó cúi đầu xem mắt chính mình dưới thân quỷ sai quan phục. Lập tức minh bạch sao lại thế này? Hắn vỗ trán nói, hẳn là ta quan phục thượng thêu phong âm hai chữ nguyên nhân, Lăng Chăn khó hiểu. Thêu ngươi ba tên có cái gì vấn đề? Thì Dịch bật cười, đúng vậy, thêu tên này hảo a. Kể chính là Bắc Âm đại tên, Lăng Chăn nhận đồng. Theo ngươi ba tên, về sau liền có thể tại địa phủ đi ngang. Mọi người đều sợ ngươi. So Diêm Vương ra còn uy phong, Lăng dĩ nhiên trợn trắng mắt. Vấn đề là mọi người đều không biết Bắc Âm đại đế là ta ba. Địa phủ mỗi cái quỷ đều cho rằng ta theo Bắc Âm đại đế tên tương đương đắc tội Bắc Âm đại đế. Không cùng ta tới gần. Sợ ta liên lụy bọn họ, Lăng Chăn đồng tình mà vỗ hắn bối. Đều là ngươi ba sai, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, thì Dịch nhà thoải mái. Thần thúc, chúng ta vào nhà chọn lựa ngươi thích phòng. Sau đó lại mang ngươi đi tài liệu thị trường chọn lựa tài liệu. Hảo, Lăng Chăn đi vào đại sảnh hỏi. Tiểu nhiên, ngươi sinh nhật kia một ngày. Ngươi ba không phải tặng ngươi rất nhiều thần khí sao? Ngươi có hay không đem chúng nó mặc ở trên người? Lăng dĩ nhiên nói, không có. Thi Dịch đi theo nói. Dĩ nhiên cho ta trang bị ta cũng không có mặc. Lăng Chăn vô ngữ. Các ngươi không mặc chúng nó, kia lưu trữ làm gì? Lăng dĩ nhiên ngượng ngùng nói, chúng ta trước kia đều nghèo thói quen, không bỏ được xuyên tốt như vậy trang bị, cũng không thói quen trên người nhiều mặt khác đồ vật. Lăng Chăn bị bọn họ tức chết. Chỉ vào hình hàn đưa nhẫn nói, cũng không thấy ngươi không thói quen cái này vật nhỏ, Lăng dĩ nhiên buồn bực. Phụ thân, ngươi có thể hay không không đề cập tới việc này? Các ngươi hiện tại liền đem chúng nó mặc ở trên người. Để ngừa đột phát tình huống, Thi Dịch vội vàng hỏi. Thần thúc, có phải hay không muốn phát sinh sự tình gì? Lăng Chăn bạch bọn họ liếc mắt một cái. Không phải. Ta nói đột phát tình huống tựa như các ngươi câu hồn phách. Rất nhiều người đều chết vào ngoài ý muốn. Các ngươi mặc vào trang bị chính là một cái bảo hiểm. Ta hiện tại êm đẹp đứng ở các ngươi trước mặt. Chính là ít nhiều chính mình ngày thường trên người xuyên trang bị nhiều. Chờ âm quân tuyên bố dĩ nhiên thân phận. Rất nhiều phiền toái liền sẽ đi theo tới. Các ngươi phải cẩn thận, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch chạy nhanh lấy ra xuyên bị tròng lên, Lăng Chăn. Tuyển một gian vừa lòng phòng mới cùng Lăng dĩ nhiên bọn họ đi tài liệu thị trường. Sau đó Lăng dĩ nhiên phát hiện phụ thân hắn thật sự hiểu được rất nhiều. Nhỏ đến mỗi một loại tài liệu đều nhận thức, lớn đến sẽ luyện đan luyện khí luyện phù tư tư. Quả thực là không gì làm không được. Cùng đại sư nhóm Liêu khởi luyện khí luyện đan chờ phương diện sự tình. Không có hắn sẽ không, chỉ có người khác sẽ không, còn muốn thỉnh giáo hắn, Thi Dịch líu lưỡi. Thần thúc, ngươi còn có cái gì không biết sao? Lăng dĩ nhiên lại là bội phục lại là kiêu ngạo. Phụ thân, ngươi thật lợi hại, khó trách ta ba sẽ thích thượng ngươi. Sẽ như vậy ái ngươi, Lăng Chăn nghe được nhi tử tán hắn. Trong lòng vui vẻ. Ta rốt cuộc là có được muôn đời ký ức, biết đến đương nhiên nhiều. Thi Dịch vẻ mặt đáng tiếc. Nếu là thần thúc trước kia liền ở dĩ nhiên bên người thì tốt rồi. Dĩ nhiên nhất định giống ngươi giống nhau cái gì đều sẽ, Lăng Chăn mặt mày hớn hở. Ta hiện tại giáo các ngươi cũng không chậm, về sau các ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta, bảo đảm các ngươi tùy thời có thể biến thành cấp đại sư nhân vật. Thi dịch hỏi. Ta muốn hay không hiện tại đã kêu ngươi một tiếng sư phụ. Lăng Chăn giơ tay ngăn lại hắn. Kêu sư phụ cũng không thể ngoài miệng nói. Còn phải cử hành bái sư nghi thức, uống bái sư trà mới được. Ta cũng sẽ đối với ngươi nghiêm khắc phụ trách. Ngươi xác định muốn bái ta làm thầy sao? Ta chính là đối đồ đệ chính là thực nghiêm khắc. Sẽ không giống hiện tại đối với ngươi nói cười, muốn. Thi dịch kiên định đáp. Trước kia hắn liền tưởng bái sư học nghệ, chính là bái sư phí quá quý. Hắn cùng Lăng dĩ nhiên nỗ lực kiếm tiền đều không đủ phó bái sư phí trăm vạn phần có một. Bái danh sư liền càng không cần phải nói. Cũng bởi vì sang quý phí dụng đánh mất hắn sở hữu ý niệm. Hiện tại có cơ hội bãi ở trước mắt, hắn khẳng định phải hảo hảo học, lại khổ lại khó cũng chưa quan hệ, lần đó đi sau ta liền thu ngươi vì đồ đệ, Lăng dĩ nhiên cười nói. A dịch, ta về sau chính là ngươi sư huynh, thi dịch không thèm để ý. Hảo A, còn thỉnh sư huynh về sau nhiều chiếu cố sư đệ, không thành vấn đề, Lăng Chăn nhìn đến. Bọn họ cảm tình tốt như vậy, cũng thay bọn họ vui vẻ, mấy ngày kế tiếp, Lăng Chăn không phải dạy bọn họ nhận tài liệu chính là dạy bọn họ luyện khí. Mệt mỏi khiến cho Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch hầu hạ hắn, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch cũng phi. Thường hiếu thuận, Lăng Chăn nói muốn làm gì, bọn họ lập tức liền đi làm, đem Lăng Chăn hầu hạ đến thỏa đáng, ở Lăng Chăn tới địa phủ thứ 6 sáng sớm thượng. Hắn rốt cuộc nhắc tới muốn vào phong đô đại điện sự tình. Hôm nay nên đi thấy âm quân, đang ở thu thập cái bàn Lăng dĩ nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu. Phụ thân muốn gặp ba ba. Lăng Chăn cười nói, không còn nhìn thấy hắn. Hắn đã có thể muốn sốt ruột. Thi dịch trêu ghẹo nói. Sư phụ là muốn gặp nhạc thúc đi. Đúng vậy, Lăng Chăn đứng dậy nói. Chúng ta tiến đại điện đi, ba người cùng nhau tới phong đô đại điện ngoài cửa. Canh giữ ở ngoài cửa quỷ binh tựa hồ sáng sớm liền biết bọn họ sẽ đến. Nhìn đến Lăng dĩ nhiên trên người xuyên quan phục, liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp thả người vào, đại điện phía sau cửa là một khối thực rộng. Lớn quảng trường, đông nhà cung tất hưu, quan ninh mang theo một đám trưởng lão đang đợi chờ, nhìn thấy Lăng Chăn bọn họ đã đến. Đông Nhạc lãnh ngạnh khóe miệng tràn ra một tia ôn hòa tươi cười. Mở ra đại đại hai tay chiều hắn đón qua đi, Lăng Chăn đối hắn cười. Đi qua đi cấp đối phương một cái đại đại ôm. Ta đã trở về, Đông Nhạc hỏi. Gần nhất mấy ngày cùng nhi tử ở cùng một chỗ vui vẻ sao? Lăng Chăn vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới tiến điện. Chính là tưởng cùng Lăng dĩ nhiên nhiều hơn ở chung. Bồi thường trước kia không có ở bên nhau nhật từ, nếu là tiến sau điện, sự tình nhiều, đã có thể không thể như vậy thành thơi cùng hài tử đãi ở bên nhau, vui vẻ, hắn xoay người nhìn về. Phía Lăng dĩ nhiên bọn họ, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch lại ngây ngốc mà nhìn bọn họ phát ngốc, đi FY. Hết chương.